Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, kiếp số khó trốn. Canh, nam, cầu nguyệt phiếu. Ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là một trận ha ha. 500 khối, ngươi còn không bằng đi đoạt. Nhưng ha ha về ha ha, nhưng vẫn là có mấy cái đội trưởng muốn xin mời Tà Tiểu Đa nhìn xem. Dù sao, liên lụy đến sinh tử tiền đồ, không khỏi không thận trọng. Lúc này không còn chất vấn Tà Tiểu Đa ý tưởng là lời nói vô căn cứ. Dù sao có lão hiệu trưởng thư xác nhận, lại hoài nghi chính là hoài nghi lão hiệu trưởng. Đây chính là sẽ bị người đánh chết. 500 khối, chúng ta bây giờ không bỏ ra nổi a. Chấm ngoặc kép, một học sinh vẻ mặt xanh sao. Quá mắc, chấm ngoặc kép. Sờ sờ túi, lại đem túi phía dưới trực tiếp đem ngón tay đầu đưa ra ngoài. Năm đầu ngón tay rất là trắng nõn. Chỗ nào dùng 500 nhiều như vậy? Một người 50 cho chút ý tứ liền tốt. Tần Phương Dương trực tiếp định giá. Tên tiểu hỗn đản này cũng không biết nghĩ như thế nào. Một người 500, thua thiệt hắn nói ra được. Tiểu tử ngươi coi là đoàn người tiền đều là từ trên trời chóc xuống sao? Sự thật cũng như Tần Phương Dương suy nghĩ. Thật ra không dậy nổi. Đừng quên, tấn thăng đến võ sư ban liền không còn là đóng cửa tu luyện làm chủ. Một tháng tối thiểu có một nửa thời gian đều là ở bên ngoài lịch luyện vượt qua. Bình quân 2-3 ngày vừa muốn đi ra một lần. Cực kỳ bảo thủ. Một người một tháng cũng phải tìm Tà Tiểu Đa nhìn không sai biệt lắm 10 lần tướng mạo. Một lần liền 500. Vậy một tháng còn bao nhiêu? Còn không đem những học sinh này gia đình toàn bộ làm cho thành kẻ nghèo hèn a. 50 quá ít a Tần lão sư. Ngài cái này trả giá trả lại quá độc ác. Tả Tiểu Đa kêu lên. Một mặt ủy khuất, ta cũng không cùng ngươi có kẻ mặc cả. Mà là tại định giá. Tần Phương Dương nhàn nhạt hỏi. Ngươi nếu là cảm thấy giá tiền này còn có thể thương lượng. Vậy ngươi đi ra, hay ta thương lượng một chút. Khụ khụ khụ, 50 liền 50, 50 liền không ít, ha ha ha, Tần lão sư, không cần thương lượng, Tả Tiểu Đa nào dám ra ngoài, chính là một trận đánh tơi bời đó là ván đã đóng thuyền. Nên sợ thời điểm, Tả gia hay là rất thức thời, vừa nghe nói bảng giá lập tức hạ xuống đến 50. Nguyên bản còn có chút không quyết định chắc chắn được mấy cái đám đội trưởng cũng đều đi tới. Một tiểu đội 6 người, có thể tính là một cái chỉnh thể, chỉ cần hoa 50 khối tiền, nhìn đội trưởng chính mình cùng nhau, liền cơ bản tương đương ngay cả 5 người khác cũng nhìn qua. Mà do 6 người đụng 50 khối tiền, lại là dễ dàng nhiều. Hết thảy 8 cái tiểu đội trưởng đều đi tới, nếu không phải bầu không khí y nguyên rất nghiêm túc, Tả Tiểu Đa cơ hồ muốn vui cười ra tiếng. Ha ha ha. Một lần liền 400 khối. A giống. Tú Nhi. Tả Tiểu Đa quát. Lấy tiền. Tuân lệnh. Vạn Lý Tú giòn tan đáp ứng một tiếng. Liền bưng ra một cái chén lớn. Đặt ở Tả Tiểu Đa trước mặt trên đĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đây là làm như thế. Là đem lão tử xem như đoán mệnh mù lòa rồi. Cười vang bên trong. Vị thứ nhất tiểu đội trưởng đi tới. 50 khối tiền bỏ vào chén lớn. Tả đại sư, xin chỉ giáo. Mặc dù cảm thấy ý nghĩ như thế nào, hắn thật đúng là không dám ở trước mặt mạo phạm. Tả Tiểu Đa xem tướng năng lực, đã là Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng thừa nhận qua bản sự. Đó chính là đại bản sự. Mà bây giờ, lại là thiết thiết thực thực quan hệ đến mình cùng các huynh đệ lợi ích thậm chí sinh mệnh an toàn. Tự nhiên lại thận trọng cũng là không sai. Cho nên hắn ngồi nghiêm chỉnh ở trước mặt Tà Tiểu Đa. Thân thể thẳng tắp, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Triệu Trường Quân, Tà Tiểu Đa nhìn thoáng qua danh tự. Nói, gương mặt ngươi, không sao, suối quẩy cố nhiên có chút. Bất quá hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều lắm là cũng chính là sẽ thụ bị thương. Không có cái gì trở ngại. Hướng dự định phương hướng đi. Liền sẽ có tương đương thu hoạch. Tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại, ân, hẳn là lớn xa hơn tệ. Triệu Trường Quân nói, xin hỏi Tiểu Đa đồng học, chúng ta nên đi phương hướng, đến cùng là phương nào đâu? Tả Tiểu Đa quay người tại trên tờ giấy viết một chữ. Đoàn thành một đoàn, đến trong lòng các ngươi vị trí ký định, lại nhìn cái này tốt, phía trên này viết hướng đi nếu không phải ngươi định đi phương hướng. Gấp 10 lần trả lại tiền quẻ. Triệu Trường Quân tiếp nhận viên giấy, trân trọng bỏ vào túi. Đa tạ, nói đi liền mang theo tiểu đội mình, đi ra ngoài tan học đi. Ngày mai, bọn hắn sẽ không lại đến trường học tập hợp, mà là trực tiếp tiểu đội tập hợp ra khỏi thành. Cái thứ hai, Giả Thế Nam, Tả Tiểu Đa nhìn một chút Giả Thế Nam, nói, vô kinh vô hiểm, thu hoạch tương đối khá. Chuyến này có thể xưng thuận lợi cực kỳ, thu hoạch so Triệu Trường Quân bọn hắn còn nhiều hơn ra không ít. Vận khí thực là không tồi, cũng viết tờ giấy, đây là các ngươi nên đi phương hướng. Sau khi tới, nếu là có chênh lệch lầm, đồng dạng gấp 10 lần trả lại. Đa tạ, cái thứ ba, Tống Tử Hào, ân, ngươi cái này cũng không sai, không có gì quá lớn nguy hiểm. Không đúng. Bản thân ngươi là không có việc gì, nhưng bên cạnh ngươi vị đội phó này, chính là gọi Chu Tiểu Mã cái này, trên mặt có suối quẩy bao phủ, mặc dù không đến nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương khó tránh khỏi, nhất là cần thiết phải chú ý chân thương tổn, gặp chuyện cẩn thận, không nên chết chống đỡ, có thể tránh cho tạo thành tàn tật. Nạc, đây là các ngươi dự cảnh tờ giấy, mặt khác giống như trên. Được. Tống Tử Hào gật gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm, xem ra muốn bao nhiêu mang chút xử lý vết thương đồ vật, cầm máu mang loại hình, còn có đoạn tục đan nhất định phải mang lên, miễn cho Tiểu Mã thật thụ thương, không có chỗ tốt đưa thủ đoạn. Cái thứ tư, không có việc gì, chuyến này rất thuận lợi, chính là thu hoạch thiếu điểm. Một đường nhìn thấy cái thứ bảy tiểu đội trưởng, Tả Tiểu Đa đột nhiên sửng sốt một chút, nói. Người gọi, Thẩm Thiết Nam, danh tự này, gương mặt ngươi, có chút không đúng, đem các ngươi tiểu đội tất cả thành viên đều tập trung tới. Ta xem một chút, một lát sau, 6 người tập trung ở cùng một chỗ, Tả Tiểu Đa xem xét càng thêm là trong lòng bồn chồn. 6 người này lại là một màu hắc khí che đậy đỉnh. Vận rủi trùng thiên, hung sát lâm môn, đây là thỏa thỏa tử kiếp chi tướng. Không đúng, ngày mai hành động ti nói là làm theo ý mình, nhưng bí mật đều có lão sư đi theo, phối hợp tác chiến hoàn toàn, riêng phần mình khu vực cũng có hạn chế. Trước đó nhìn qua 6 đội, tất cả mọi người không có chuyện, nhiều nhất bất quá bình thường phong hiểm đẳng cấp, làm sao đến bọn hắn tiểu đội, lại bày biện ra như vậy không may tình huống. Không, đây cũng không phải là xui xẻo phạm vi. Đây là toàn bộ tiểu đội toàn bộ chết hết sạch dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Người cái này không đúng. Quá không đúng. Tả Tiểu Đa nhìn xem vị này Thẩm Thiết Nam đội trưởng. Quân này lông mày dị thường nồng đậm. Song mi khoảng thời gian rất nhỏ. Hai đạo lại nồng lại mật vừa đen lông mày. Cơ hồ liền tại cùng một chỗ. Bắt mắt dị thường. Lấy Tả Tiểu Đa chi tướng pháp xem. Người này tính cách kiệt ngạo đến cực điểm, lúc nào cũng tự chủ trương, tính tình càng thêm táo bạo, không nghe được người khuyên. Thế nào, người đến cùng nhìn thấy cái gì? Làm sao quá không đúng rồi? Thẩm Thiết Nam lúc trước trong chiến đấu, cũng là dũng mãnh, ba độ đối cứng Tả Tiểu Đa, chỉ tiếc tài nghệ không bằng người. Cuối cùng cơ hồ bị Tả Tiểu Đa đánh bị choáng. Là cho nên bây giờ nhìn Tả Tiểu Đa hết sức không vừa mắt. Hết lần này tới lần khác còn muốn cho hắn 50 khối tiền xem tướng. Thẩm Thiết Nam trong lòng đều tại nói thầm. Con hàng này không phải là cùng Tần Phương Dương lão sư thông đồng tốt lắm mượn cơ hội vơ vét của. Cải A, các ngươi 6 người khí sắc cực kém. Ta đề nghị, các ngươi tốt nhất là từ bỏ nhiệm vụ lần này. Bắt đầu từ ngày mai bắt đầu ngay tại trong nhà chỉnh đốn. Tự nhiên Su Cát Tị Hung, nếu là không nguyện ý từ bỏ, khu vực hoạt động cũng nhất định phải tại quy định phạm vi. Tuyệt đối không nên tự tác chủ trương, tự tiện càng ra giới hạn, như vậy, liền có thể né qua tử kiếp. Thẩm Thiết Nam hừ một tiếng, nói, Người đầy quả thực là nói hưu nói vượn. Há miệng ngậm miệng chính là tử kiếp tử ách. Chúng ta chỉ là tại võ sư khu vực hoạt động. Nơi nào có lớn như vậy nguy cơ nguy hiểm. Chúng ta cũng chưa bao giờ càng đi ra giới tuyến. Ngươi dạng này ý tưởng. Căn bản chính là nói chuyện giật gân. Ngươi căn bản liền sẽ không nhìn. Tiền đưa ta. Thế mà khẽ vươn tay liền đem đã giao ra 50 nguyên tinh nguyên tệ lại rút đi về. Cất vào chính mình túi. Trong lỗ mũi xùy một tiếng. Mang theo tiểu đội thành viên nghênh ngang rời đi. Tả tiểu đa nhìn xem 6 người bóng lưng. Khe khẽ thở dài. Thì thào nói. Kiếp số. Khó thoát a. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương ở phía sau nhìn xem. Sắc mặt chuyển thành nặng nề. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem Thẩm Thiết Nam bóng lưng. Muốn theo sau khuyên một chút. Nhưng nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là cũng không có nói cái gì. Mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn. Ngoại lực áp đặt cuối cùng không phải là chuyện tốt. Có Tả Tiểu Đa vì đó xem tướng. Đã là một phần cơ duyên. Bỏ lỡ cơ duyên. Sai thả cơ duyên. Chính là người này vô duyên. Cùng người không càng. Mà lại Tần Phương Dương còn phải lại hỏi một chút Tả Tiểu Đa. Có thể hay không giải quyết. Cuối cùng một đội. Bạch Băng Băng. Một đội này lĩnh đội rõ ràng là cái cực nữ hài tử xinh đẹp. Cong cong lông mày. Xinh đẹp con mắt. Da thịt trắng nõn. Mái tóc như mây. Ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ. Cười hì hì lại gần. Rất là hoạt bát bộ dáng. Các ngươi đội này cũng không có việc gì. Bình an vô sự. Thu hoạch không ít. Tả Tiểu Đa theo thường lệ viết cái tờ giấy. Phương hướng này ích lợi lớn nhất. Không cần. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Băng Băng giống như thu thủy mắt to nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt. Cười hì hì nói ra. Tả Tiểu Đa đồng học. Người nếu nói chúng ta không có nguy hiểm. Ngược lại có thu hoạch. Đó chính là đại cát chi tượng. Đúng. Có thể hay không để cho ngươi giúp ta nhìn xem tướng tay. Ách, ta muốn nhìn xem nhân duyên. Bạch Băng Băng vươn tay. Tay trái bắt lấy Tả Tiểu Đa tay. Đưa nàng bàn tay phải của chính mình lộ ra đến. Cứ như vậy nắm lấy Tả Tiểu Đa tay. Nói, ngươi liền giúp ta xem một chút chứ sao. Tả Tiểu Đa giống như bị chạm điện đưa tay rụt trở về. Theo bản năng hết nhìn đông tới nhìn tây một chút. Làm tặc đồng dạng nói. Làm gì? Xem tướng tay liền xem tướng tay. Không cần do dự. Bạch Băng Băng nói. Dạng này không phải có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút nha. Tiểu Đa. Người liền giúp người ta nhìn xem nha. Vừa nói vừa đến bắt Tả Tiểu Đa tay. Mà lại. Ngay cả Tiểu Đa đồng học đều không gọi. Trực tiếp gọi Tiểu Đa. Hết sức gần như. Tả Tiểu Đa liên tiếp lui về phía sau. Tả Hữu né tránh. Đừng. Đừng như vậy, chấm ngoặc kép, thế nào? Bạch Băng Băng bắt không được Tả Tiểu Đa tay. Có chút không vui, nhếch lên miệng, nói, người cứ như vậy đối với ta tránh như xà hạt nha. Nàng trong đội, cũng tất cả đều là nữ hài tử. Giờ phút này thuận thế cười đùa ồn áo. Đúng a, Tả Tiểu Đa, người đang sợ cái gì a? Người thế nhưng là nam hài tử ai? Xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ bắt ngươi tay. Chẳng lẽ lại ngươi còn bị thua thiệt hay sao? Đúng đấy. Chúng ta Băng Băng tỷ. Thế nhưng là chúng ta cấp 2 nổi danh giáo hoa cấp bậc mỹ nữ đâu. Tả Tiểu Đa đồng học. Nếu không ngươi liền theo đi. Bạch Băng Băng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sóng mắt lưu truyền. Làm bộ muốn đánh. Các ngươi từng cái nói bậy bạ gì đó. Chấm ngoặc kép. Bốn bề từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Liên tiếp. Tả Tiểu Đa nhanh lên đem tay của mình chăm chú thăm dò tại trong túi quần. Một mặt khẩn trương. Không nên không nên. Mẹ ta nói. Ta bây giờ còn nhỏ. Không thể đụng vào nữ hài tử tay. Đụng phải mà nói. Sẽ có tiểu bảo bảo ra đời. Chấm ngoặc kép. Và. Dấu bé cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử cùng chính bản đặt mua. Dấu lớn cầu một lần nguyệt phiếu. Canh năm đâu. Lên giá 9 ngày. Đổi mới 42 chương, gần 140.000 chữ, dạng này đổi mới số lượng, chính ta đều cảm giác rất nghiêu bức, cho nên cầu một chút nguyệt phiếu đặt mua cùng phiếu đề cử. Mời mọi người ủng hộ một chút. Ngoài ra, ta phát hiện có loại hiện tượng, có không ít người đọc sách, rất kỳ quái mà nói. Tỷ như, nhìn thấy Tạ Tiểu Đa thành lão đại, một đám người nói, Phong Linh lại muốn viết huynh đệ. Tỷ như, vừa nhìn thấy Gia Quốc nguy nan, một đám người nói, Phong Linh lại muốn viết tình hoài. Tỷ như, vừa nhìn thấy nhân vật chính đạt được đồ tốt, một đám người nói, ai, lại cho nhân vật chính. Tỷ như, vừa nhìn thấy chiến trường, một đám người nói, Phong Linh lại muốn viết quân nhân. Tỷ như, vừa nhìn thấy đối thoại tình tiết, Phong Lăng lại phải nước. Mà lại, thường thường rất nhiều người suy nghĩ một chút. Đúng a, có đạo lý. Trước kia hắn cứ như vậy viết, thế là điểm cái like. Nhưng là, những này đều không viết. Sau đó các ngươi còn không cho tán gái. Vậy ngươi để cho ta viết cái gì? Ta thật rất muốn nói. Mang theo thành kiến chuyên môn đến chọn mau bệnh. Kỳ thật mọi người có thể từ biệt hai rộng. Riêng phần mình vui vẻ. Ngài cũng không cần đến chọn tật xấu của ta. Đổi quyển sách nhìn, tốt bao nhiêu? Rất đơn giản sự tình a. Thật, một người khó xưng trăm người tâm. Ta cũng muốn viết tất cả mọi người ưa thích. Nhưng là ta hiển nhiên làm không được. Viết nhiều năm như vậy. Khen chê không đồng nhất. Có lẽ vẫn là mắng ta nhiều a. Kỳ thật ta muốn cùng mọi người thảo luận. Trương Tiết nói ta cũng thường xuyên nổi lên hồi phục. Trước kia rất nhiều huynh đệ. Đều là bình luận nhận biết. Sau đó theo tranh luận mọi người kết bạn. Tiến tới thành bằng hữu. Nhưng cũng không phải bắt bẻ a. Viết sách không dễ, dù là không chân quý ta. Như vậy, xin ngài đi chân quý đáng giá ngài chân quý tác giả đi. Được không nào? Ta chỗ này tự nhiên còn có rất nhiều. Rất chân quý huynh đệ tỉ muội của ta. Hiện tại, cười một cái. Không thích ta, để cho chúng ta gặp thoáng qua được chứ? Đương nhiên, thích ta, ưa thích quyển sách này các huynh đệ tỉ muội. Đến mấy tấm nguyệt phiếu đề cử cùng đặt mua. Được chứ? Phong nát, đọc mà chỉ muốn cười. Trước cứ viết kiểu đấy nên giờ ăn quả đắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.